Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 188, mục tiêu. Trái OPOP Nomi. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Saitama nhìn xem đầy trời sương mù. Vũ khí này bạo tạc khổng lồ làm cho cả bầu trời đều bị dìm ngập. May mắn là không có rơi vào thánh địa Mariezoa bên trên. Nếu không, đừng nói thánh địa, đại lục Red Line đều sẽ băng liệt. Tốt, để cho ta nhìn xem. Saitama bốn phía quan sát một phen. Theo sau chính là tìm được ngũ lão tinh vị trí chỗ ở. Hưu một tiếng, trong nháy mắt biến mất. Trong nháy mắt, chờ đến xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đi tới bốn tên trước mặt ngũ lão tinh. Từ lão tinh, giao ra trái ác quỷ đi. Ngũ lão tinh nghe vậy, biến sắc, bọn hắn nắm chặt nắm đấm. Muốn phản kháng, nhưng lại ổn định không có bộc phát. Bởi vì, trong nháy mắt đó, bọn hắn phảng phất thấy được. Tại phản kháng trong nháy mắt, Saitama đấm ra một quyền. Đem bọn hắn oanh sát thành mảnh vỡ tràng cảnh. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có gật đầu nhận sợ hãi. Ta, chúng ta giao, bình thường. Bọn hắn vẫn luôn là cao cao tại thượng. Còn chưa hề hướng cái nào đó người thỏa hiệp qua. Mà giờ khắc này, Thiên Nhãn, Saitama, lại là đệ nhất nhân. Trong đó một tên ngũ lão tinh ôm hận lấy ra một cái bao. Trong bao chứa 5 mai trái ác quỷ. Cầm qua trái cây, Saitama ước lượng một cái. Vậy đơn giản phong cách vẽ trên mặt không chút biểu tình. Mở miệng nói, 5 mai quá ít. Lại thêm 5 mai, gì cái gì? Không phải đã nói liền 5 mai sao? Một tên ngũ lão tinh biến sắc. Cái này Thiên Nhãn thật sự là đáng giận. Vậy mà ngay tại chỗ lên giá. Nghe vậy, Saitama nhưng cũng là không giận. Chỉ là hai tay ôm ngực. Chân phải không ngừng run run. Thế nhưng là, nương theo lấy hắn chân phải nhẹ nhàng run run. Run run lại không chỉ là chân của hắn, mà là tính cả toàn bộ đại lục Red Line đều đang động dao động. Đó là vừa mới giá cả. Vốn cho rằng các ngươi sẽ xuất ra cái gì tuyệt chiêu. Còn phải ta lãng phí một cái dáng tươi cười. Cái này được bồi thường ta. Các ngươi nhìn xem xử lý đi ta, ngươi, một cái dáng tươi cười. Ngũ lão tinh lập tức nghẹn lời. Á khẩu không trả lời được. Nghĩ thầm Thiên Nhãn làm sao vô sỉ như vậy. Muốn ngay tại chỗ lên giá liền nói. Còn tìm loại này không hiểu thấu lý do. Mà lại, run cái chân đều mẹ nó dao động đại lục Red Line. Ngươi xác định không phải đang uy hiếp. Nương theo lấy tần số cao run run. Bịch một tiếng. Vốn là nửa hủy đại lục Red Line lần nữa băng liệt. Lung lay sắp đổ, ngũ lão tinh vội vàng đổi giọng. Cho, chúng ta cho, nói. Một tên khác ngũ lão tinh lại lấy ra một cái bao. Bên trong còn nằm 5 mai trái ác quỷ. Saitama sau khi nhận lấy, lông mày nhướn lên, lập tức chững chạc đàng hoàng bắt đầu. Các ngươi trên thân trái ác quỷ giống như thật nhiều. Còn nữa không? Hiện tại Niruha nghèo muốn chết. Có bao nhiêu? Tuyệt đối đoạt tới. Không, không có. Ngũ lão tinh giật nảy mình. Vội vàng lui lại. Tuy nhiên lại không nhanh bằng Saitama. Một bà nhấc lên bên trong một cái ngũ lão tinh. Tùy ý lắc một cái. Cũng không có gì đến rơi xuống. Còn lại ba người thấy vậy. Biến sắc, nhưng cũng không có trốn qua ma chảo. Nhưng mà sự thật lại là, thật không có. Có chút nghèo kết hủ lậu a, ngũ lão tinh nghe vậy. Sắc mặt tối đen, không dám giận cũng không dám nói. Đang mong đợi cái này hung nhân mau mau rời đi thánh địa. Quá mẹ nó đáng sợ. Nói, Saitama bỗng nhiên nâng lên nắm đấm. Hướng phía bên trong một cái ngũ lão tinh oanh sát xuống dưới. Tên này ngũ lão tinh, trên người có một tấm thẻ đỏ. Tên này ngũ lão tinh thấy thế, biến sắc. Chờ đã, chúng ta đã thua. Đã nhận thua, vừa dứt lời. Saitama chính là ngừng nắm đấm. Bởi vì, giờ phút này, hệ thống đã truyền đến nhắc nhở thanh âm. Chúc mừng chủ ký sinh. Thu hoạch được thẻ màu đỏ một tấm. Thẻ dung hợp tài liệu. Nobi Nobita. Chúc mừng chủ ký sinh. Thu hoạch được màu đỏ mảnh vỡ một viên. Cái này mai màu đỏ mảnh vỡ là mới đổi mới không lâu. Chúc mừng chủ ký sinh. Thu hoạch được lập tức rơi xuống thẻ. Trống không? Saitama bỗng nhiên sững sờ. Khó được trên mặt xuất hiện biểu lộ. Nobi Nobita, thẻ đỏ. Đây là cái quỷ gì? Cấp tốc đem hắn thu hồi. Thu quyền đằng sau. Saitama nhẹ gật đầu. Nếu nhận thua, quên đi. Nói xong, Saitama thả người nhảy lên. Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời. Thánh địa hoàn toàn sụp đổ. Saitama cũng biến mất tại ngũ lão tinh trước mắt. Nhìn thấy Saitama hoàn toàn biến mất đằng sau. Ngũ lão tinh bọn họ mới trùng điệp thở dài một hơi. Quá mẹ nó đáng sợ. Đám điên này, một tên ngũ lão tinh ngửa mặt lên trời gào thét. Thiên nhãn lại đem loại quái vật này phóng ra. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Nhất định phải tìm tới trái OP Nomi. Nói xong, mặt khác ba tên ngũ lão tinh sắc mặt ngưng tụ. Lập tức tựa như thấy được hy vọng đồng dạng. Không sai, nhất định phải tìm tới trái OP Nomi. Chỉ có hoàn toàn trạng thái dưới quốc bảo mới có thể chấn sát thiên nhãn. Nếu như không được, liền xem như lại tiến hành một lần đã từng cái kia trống không 100 năm huyết tinh tẩy lễ. Cũng nhất định phải thanh trừ hết thiên nhãn. Trái OP Nomi. Trái OP Nomi bây giờ tại địa phương nào? Ngũ lão tinh hai mắt huyết hồng. Tựa như lâm vào điên cuồng địa vị. Mà như vậy cái thời điểm. Bầu trời. Sương mù bị vạch phá. Một cái hỏa hồng sắc vật thể. Tản ra to lớn nhiệt độ cao tựa như một viên lưu tinh rơi xuống phía dưới. Mau tránh ra. Một tên ngũ lão tinh hừ lạnh một tiếng. Vội vàng tránh né, bịch một tiếng, bốn người bọn họ vị trí trong nháy mắt nổ tung, nhiệt độ cao đem mặt đất hoàn toàn ăn mòn. Đáng chết, không phải là thiên nhãn phó thuyền trưởng lại trở lại đi. Nghĩ tới đây, ngũ lão tinh một cái giật mình, nếu như bị nghe được vừa mới mà nói, chẳng phải là toàn xong. Sương mù tán đi, tại rơi xuống địa phương, nổi lên cuồn cuộn nham tương. Nham tương như có sinh mệnh, di chuyển chậm rãi biến thành hình người. Thế nhưng là hình người lại không cách nào hoàn toàn duy trì. Trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Là Akainu, một tên ngũ lão tinh sắc mặt giật mình. Lập tức thở dài một hơi. Trước đó hắn bị thiên nhãn phó thuyền trưởng đánh bay. Vậy mà hiện tại mới đến rơi xuống. Lúc này, Sengoku cùng gặp mấy người cũng hội tụ tới. Nhìn thấy nằm dưới đất Akainu, sắc mặt ngưng trọng, quả nhiên, hắn cũng vô pháp thời gian ngắn khôi phục. Tuy nói là hệ lô gia thể lưu, nhưng là nắm đấm kia tổn thương quá lớn. Aokiji lẩm bẩm nói, hắn cùng Kizaru đều là như vậy. Lúc này, ngũ lão tinh sắc mặt ngưng tụ, lập tức mở miệng hạ lệnh. Sengoku, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nơi này có một cái thế giới chính phủ hạ đạt cơ mật tối cao nhiệm vụ. Sengoku nhướng mày, liền tranh thủ những người khác xua tan. Nhiệm vụ gì? Lập tức tìm tới trái OP Nomi. Có thể là trái OP Nomi năng lực giả. Nếu như là năng lực giả, nhất định phải bắt sống. Nghe vậy, Sengoku con ngươi co rụt lại. Lập tức nhớ tới, mấy năm trước ngày đó. Corazon nhấc lên tiểu quỷ kia, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.